nhớ ánh mắt em hôm nào, giữa cạnh bên tôi chỉ còn lại những kỷ niệm. Cơn mưa xưa đã cuốn em trôi về đâu? Vì người ấy anh đã vô tâm, để em phải cô đơn một mình. Giờ chẳng còn được gặp nhau, mặt anh tuôn nề sầu. Hẹn em vào thứ chín ngày 31 tháng 2, anh sẽ cùng em bước trên con đường mà em đang mơ. Đừng đùa nhé, anh sẽ mỉm cười và hãy dõi theo anh này. Thanh xuân anh có em chẳng hề tiếc nuối. Nhưng vào thứ chín ngày 31 tháng 2, ai buông rơi bàn tay, ai còn đợi mãi. Tình yêu ấy chẳng thể giữ gìn, dù tháng năm kia có đổi thay. Nhưng không may, hôm nay cũng chẳng tồn tại. Luôn cố chấp thay đổi những thứ mình muốn ở trong suy nghĩ của em. Ta là kẻ mộng mơ hàng ngày vẫn sống và mong nguyện phúc nửa đêm. Khói thuốc lẫn cà phê bồng mình thả trôi mặc kệ cuộc đời. Kẻ si tình vì một câu chuyện viết trăm bài nhạc còn chưa thuộc lời. Và tháng 2 này quá lạnh nhạt để giữ nụ cười trên môi. Một người bước đi về phía trước, người quay lưng lại lên thôi. Kỷ niệm đặt tên là nhạt phai, chúng ta xa lạ dễ ánh đèn đêm. Giữa dòng người xô bồ như thế, anh chỉ có thể ngậm ngùi rời đi để nói hẹn em vào thứ chín ngày 31 tháng 2. Anh sẽ cùng em bước trên con đường mà em đang mơ. Đừng nói nhé, anh sẽ mỉm cười mà hãy dõi theo anh này. Thanh xuân anh có em chẳng hề tiếc nuối. Có chăng cũng lìa xa người đi qua mang bao kỷ niệm. Ngày này năm trước đôi ta vẫn còn ấm êm. Khúc hát quên lời, cười vào mây trôi xa đến lời cuối trời. Hoài niệm 31 tháng 2. Ngày 31 tháng 2, ai buông rơi bàn tay, ai còn đợi mãi.